Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1089, Kỳ An đường 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này trong một tuần khúc đàn nhi vẻn vẹn rời đi 3 lần, thời gian cũng rất ngắn, trong đó 2 lần, đều là vì nhìn trong không gian Mạc Liên Thành, cũng cho hắn phục dụng một gốc hồn tiên hoa. Ngày thứ 10 sau, cái kia sắp chết thiếu niên bệnh tình, kỳ tích đồng dạng, dần dần chuyển biến tốt đẹp. Một khắc này, khúc đàn nhi nhìn thấy Tần Lĩnh trong mắt hưng phấn. Tại trong phòng luyện đan, cất tiếng cười to, nói Thành. Cái gì Thành, khúc đàn nhi nghe không quá rõ ràng, nhưng Tần Lĩnh thần thái cùng cử chỉ giống như là hoàn thành đồng dạng chuyện đại sự gì, cũng giống như là cuối cùng nhìn thấy thiếu niên kia bệnh tình chuyển biến tốt đẹp mà cao hứng. Hết lần này tới lần khác, từ cái này một ngày lên, Tần Lĩnh chỉ là đi xem thiếu niên kia một hồi, mệnh lệnh tùy tùng đồng lấy 2 cái bình ngọc nhỏ nhiều máu như vậy dạng, liền lập tức đem chính mình nhốt tại hiệu thuốc. Không lại để ý thiếu niên kia, mỗi ngày cho thiếu niên trần bệnh tình sự tình, đều là từ Kỳ An đường bên trong đại phu đến ghi chép tiếp qua mấy ngày. Thiếu niên bệnh tình cơ bản ổn định, khúc đàn nhi phát hiện một kiện kỳ quái sự tình, liền là Tần Lĩnh nhìn xem những bệnh kia ghi chép lại tiện tay đem tất cả bệnh tình ghi chép đều ném tới một cái trong lò lửa thiêu hủy. Vừa định phân phó cái gì, lại đột nhiên nhíu nhíu mày tiếp lấy, hắn không hề nói gì liền rời đi. Hắn chính là như vậy, lại một lần nữa, xôn xao lại trùng trùng điệp điệp mà, mang theo tuấn nam mỹ nữ đám người hầu tại đám người hiếu kỳ trong ánh mắt rời đi Mục Dương Thành. Hắn, thật như vậy ly khai sao? Tia uy ệt, đờ ư ở, xê co pi tải. Chu Yên, tê hích hát xê o đờ. Nè tê khúc đàn nhi bờ môi mím lại rất căng. Nàng đứng ở Kỳ An đường trên nóc nhà, nhìn chằm chằm cái kia một nhánh hoa lệ vô cùng đội ngũ, càng ngày càng xa. Sắc mặt là có chút khó coi. Hơn nửa tháng, nàng vậy mà liền như thế nhàm chán mà nhìn chằm chằm một người chữa bệnh. Không có nhìn ra sơ hở gì, cũng không có tìm ra nghi điểm gì. Chỉ là tổng cảm giác là lạ. Đương nhiên, cái này một đoạn thời gian, nàng mỗi ngày đều nội tâm dãy dụa không ngừng. Chiếu tư đồ nam nói, trước mắt cái này một cái nam nhân có năng lực chữa cho tốt Thành Thành. Nếu là tìm Tần Lĩnh, nói không chừng Thành Thành rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Chỉ là, nàng nên tin tưởng cái này một người sao? Không có điểm đáng ngờ thế nhưng không có tín nhiệm. Nàng mỗi một lần có ý tưởng này, liền sẽ nghĩ lại quan sát một hồi, lại nhìn xem họ Tần này nam nhân bản tính như thế nào, là dạng gì người. Như thế, một ngày tiếp một ngày đi qua, vừa mới có một khắc nàng gặp Tần Lĩnh rời đi kém chút nghĩ hiện thân. Đánh lấy coi như không cho Tần Lĩnh cho Thành Thành trị liệu cũng có thể mời hắn hỗ trợ tinh luyện còn lại mấy gốc hồn tiên hoa. Bất quá, nàng cuối cùng nhịn xuống, cũng không có làm như vậy. Nói đến cùng, nàng vẫn là không cách nào tin tưởng ngoại nhân, không cách nào đem Mạc Liên Thành sinh mệnh giao cho người khác. Một điểm sai, nàng đều không thể phạm, bởi vì chỉ cần có chút một điểm phong hiểm liên quan tới Mạc Liên Thành tính mệnh, nàng đều không thể đi cược. Tần Lĩnh lần này, thoạt nhìn là toàn lực cứu người. Có thể là, nàng tổng cảm giác người này tác phong, cùng cứu người cái này một loại chuyên chú thái độ, rất không được hài hòa. Càng trọng yếu, là gọi là Tần Lĩnh nam tử, không cách nào làm cho nàng liên nghĩ đến. Vô tư cứu người, 4 chữ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia một nhánh đội ngũ, đã biến mất tại đầu đường. Khúc đàn nhi hoang mang một hồi, vừa định rời đi, nhưng đôi mi thanh tú nhíu một cái, nhìn chằm chằm phía trước. Kỳ An đường vị kia ngồi công đường xử án đại phu thế mà phân phó 2 cái nhìn giống tâm phúc hạ nhân, đem cái kia 2 cái hầu hạ sinh bệnh thiếu niên 2 cái nha hoàn, giết. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, nơi nào giống như là cứu người, giống như là một đám sát thủ. Giết người cái kia thần tình trên mặt chết lặng lạnh lùng, dường như sớm đã thành thói quen khô loại này thương thiên hại lý việc. Cách chương.